Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhất, ngươi đừng trách bọn ta, chỉ có thể trách ngươi không có bối cảnh. Chúng ta làm trái quy tắc thì sao? Ai bảo ngươi chỉ là một kiếm nô, muốn thì giết thôi. Ngươi là một kẻ sắp chết, lão phu không ngại cho ngươi biết tục danh. Quỳ xuống làm chó cho ta, có lẽ Trần Mỗ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dáng vẻ kiêu căng càn quấy, mặt dày vô liêm sỉ của những người đó không ngừng hiện lên trước mắt Lâm Nhất. Nhưng khác với cảm giác tức giận ngày đó, bây giờ hắn bình tĩnh lạ thường. Có điều khi nhìn sang kén máu bên cạnh, sắc mặt hắn lại trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi trả mối thù này. Lâm Nhất nhẹ giọng nói, giống như đang nói một chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong lời nói của hắn khiến mặt hồ trước mặt như đóng băng. Hắn ngồi như thế 3 ngày không phải đang ngây người, hắn chỉ muốn kìm nén cơn tức trong lòng, giấu đi sự căm thù. Vì sự tức giận và căm thù không thể giúp hắn trả thù, chỉ khi tỉnh táo mới có thể thành công. Với tâm lý khác xa người bình thường của hắn, đã 3 ngày rồi nhưng lửa giận vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, có thể tưởng tượng ra sự thù hận của Lâm Nhất đáng sợ đến mức nào. Bây giờ phải đột phá âm dương, không ai trong Thất Tú Thiên Lăng được chạy thoát. Lâm Nhất lạnh lùng nói với nét mặt u ám, việc cấp bách bây giờ chính là đột phá cảnh giới âm dương, để tu vi và cảnh giới của hắn lột xác. Không đột phá âm dương, khi đối mặt với bán bộ thiên phách, hắn luôn cảm thấy rất áp lực, không thể chống lại. Một khi đột phá lên cảnh giới âm dương, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, đạt tới cấp độ trước giờ chưa từng có. Hắn có Tử Diên kiếm quyết, khi đạt đến cảnh giới âm dương sẽ thể hiện mức độ đáng sợ của nó. Hắn mới có thể áp đảo được mấy người nhóm Trần Tử Ngọc. Chỉ khi đột phá âm dương, võ hồn của Trúc Long và Cùng Kỳ mới có thể thức tỉnh năng lực thiên phú chân chính. Bá kiếm, đạn chỉ thần kiếm, thương long cửu biến, đại phong kình và trần quang kiếm pháp đều đã đạt tới bình cảnh. Không đột phá âm dương sẽ rất khó phá vỡ những ràng buộc này. Hắn vỗ nhẹ lên túi chữ vật, 2 viên thiên tinh châu xuất hiện. Ánh sao lập tức bùng lên. Linh khí dồi dào tuôn trào như bão lũ, quanh người Lâm Nhất tràn ngập năng lượng đáng sợ như sóng biển ngập trời. Đó là tinh nguyên được tinh quân ngưng luyện trực tiếp từ sao trời. Nó cực kỳ cô đọng, mạnh hơn gấp 10 lần so với linh khí bao phủ trong thiên địa. Tử Diên kiếm quyết, Lâm Nhất nhẩm niệm, hào quang màu bạc bên dưới phát sáng, lại thêm một đóa hoa Tử Diên màu bạc nở rộ. Khi Tử Diên kiếm quyết được vận chuyển, tinh nguyên hùng hậu liên tục chảy vào trong cơ thể Lâm Nhất, quần áo của hắn không gió mà bay phần phật, trong lúc mơ hồ những đường long văn dữ tợn trên da hắn cũng đang ngọ nguậy không ngừng. Cảnh giới của Lâm Nhất đang dừng ở Dương Huyền đỉnh phong, nếu là người thường thì đã đủ tư cách đột phá cảnh giới âm dương, thậm chí còn cao hơn nữa. Cách chương